Không biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nọ lắc đầu một cái, muốn nói lại thôi. Có muốn nói cái gì liền nói, ta không muốn xem ngươi ở nơi này do dự. Phá Tinh Quân nhướng mày một cái, lạnh nóng nói. Người kia nhất thời cả người giật mình một cái, liền vội vàng nói. Phá Tinh Quân đại nhân, là như vậy, căn cứ truyền về tin tức vậy ra tay phế bỏ Lục Minh người tựa hồ cũng là có một đoàn thiên địa dị hỏa. Cho nên ta đang suy nghĩ, hắn là không phải là vì băng hồn hỏa tài cắn giòn một không làm hai không nghỉ. Điều này hiển nhiên không khó hiểu. Dù sao đoạt Lục Minh thiên địa dị hỏa, đây cũng là xé rách ra mặt, vậy còn không như hoàn toàn một không làm hai không nghỉ, đem người phế bỏ tính. Là hắn mà nói, phỏng đoán vậy sẽ chọn làm như vậy. Cái gì, người kia cũng ủng có thiên địa dị hỏa. Nghe vậy, Phá Tinh Quân con mắt chớp mắt trực tiếp là thần sắc có chút tham lam. Nếu là có thể đoạt lại băng hồn hòa, lại đem người kia thiên địa dị hòa cũng cho đoạt, hai người chiếm đoạt, hoặc là dung hợp, đây chẳng phải là hoàn mỹ. Đi tu luyện tháp, ta Phá Tinh Quân đến muốn xem, là món hàng gì sắc đồ, lại dám phách lối như vậy, không biết trời cao đất rộng. Cái này Phá Tinh Quân trực tiếp là hướng tu luyện tháp lướt đi. Cùng lúc đó, băng ma cung cung chủ Liễu Thiên Địa tựa hồ cũng là nhận được tin tức gì. Tu luyện tháp, hắn cắn răng nghiến lợi, mặt như sát thần, uy nghiêm lẩm bẩm nói. Giết ta Liễu Thiên Địa nhi tử, còn dám tiếp tục lưu lại ở cái này thành U Lang. Không thể không nói, ngươi lá gan thật rất lớn. Lại có thể như vậy thì cũng để cho ta kiến thức một chút đi, là dạng gì lá bài tẩy có thể để cho ngươi như vậy gan lớn. Mang đậm đà đến hóa không ra sát ý, Liễu Thiên Địa lướt đi liền tu luyện tháp. Bão táp tới, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị Bia. GT, cách chương.